Ôn nhu như hả? Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Thanh Khê vừa giải quyết xong công việc, cô vươn vai một cách lười biếng rồi đi ra phòng khách. Cố Yên Chi đang ngồi xem tivi, Hạ Thanh Khê đi đến kê đầu lên đùi nàng nằm dài trên sofa. Cố Yên Chi vuốt tóc Hạ Thanh Khê, nàng cúi đầu nhìn cô hỏi. Thanh Khê, Thiên San năm sau đã năm cuối cao trung rồi, con bé có quyết định sẽ học gì không? Nghe mẹ của tôi nói, Thiên San muốn học âm nhạc. Hạ Thanh Khê trả lời, vậy con bé sẽ thi vào Kinh Nguyên sao? Tôi không chắc, nó không được thông minh lắm. Hạ Thanh Khê cười cười, cậu lúc nào cũng khi dễ con bé. Cố Yên Chi lườm Hạ Thanh Khê. Phải rồi, tuần sau chúng ta về thành phố T đi. Hạ Thanh Khê đột nhiên nói, có việc gấp sao? Không có, ba tôi gọi đến bảo về thăm ông bà nội thôi, tuần sau tôi sẽ có thời gian rảnh. Hạ Thanh Khê lắc đầu, thật ra, tôi cũng định về đó, cậu nhớ Trương Như không? Cố Yên Chi nói, chị họ của cậu, chị ta lại gây phiền phức cho cậu sao? Hạ Thanh Khê nhíu mày. Không phải, Trương Như đã hẹn hò được một thời gian dài, dự định kết hôn nhưng nhà trai cũng ở quê, chẳng mấy khá giả, vì vậy họ muốn làm một cái lễ ra mắt trước. Sau đó chị ta sẽ ra ở riêng với bạn trai của chị ta. Cố Yên Chi vừa vuốt tóc Hạ Thanh Khê vừa giải thích. Chị ta có nhà riêng sao? Hạ Thanh Khê lại hỏi. Là nhà thuê, mẹ tôi nói sẽ cho họ thuê lại căn nhà cũ trước đây với giá rẻ hơn. Vậy cậu về đó là để dự lễ ra mắt? Hạ Thanh Khê gật đầu. Cũng không hẳn, tôi không biết làm cách nào bọn họ có được số điện thoại của tôi. Mấy ngày trước bà ngoại gọi cho tôi. Bà ấy nói cậu của tôi không có đủ tiền để làm của hồi môn cho chị ta nên. Cố Yên Chi ngập ngừng, nên họ muốn cậu giúp đỡ. Hạ Thanh Khê lập tức hiểu ý. Phải, tôi nghĩ cũng không có bao nhiêu, dù tôi không thích họ nhưng đều là người trong dòng họ. Tôi muốn mua ít quà với cho họ một số tiền, xem như là trả lại số tiền mà trước đây mẹ tôi đã nhờ họ giúp đỡ. Thật ra, số quà mà cậu tặng cho bọn họ mỗi năm cũng đã tốn không ít. Hạ Thanh Khê thở dài, xem như là trả nợ, sau này cậu và bọn họ cũng không còn liên quan gì nữa. Cố Yên Chi mỉm cười rồi cúi đầu hôn lên trán Hạ Thanh Khê. Hạ Thiên San cùng mấy người bạn đi đến quán mì bò của ông bà nội Lý Tiểu Trân. Ông bà nội nàng ta sớm đã không đứng bán nữa mà chỉ thu tiền. Lý Tiểu Trân tiếp quản quán mì, sau đó sửa sang nó thành một cái quán hiện đại và sạch sẽ hơn nên lượng khách ngày càng đông. Này, Thiên San cậu quen với chủ quán sao? Bạn học của Hạ Thiên San hỏi. Không có, mặc dù đã ăn rất nhiều lần nhưng đều là mẹ tôi mua về chứ không đến quán. Đây là lần đầu tôi ăn tại quán. Hạ Thiên San lắc đầu. Vậy tại sao chủ quán lại nhìn cậu nhiều như vậy? Bạn học hất mặt về phía Lý Tiểu Trân. Hạ Thiên San quay đầu nhìn nàng ta. Lý Tiểu Trân lập tức quay mặt đi. Nàng ta nhìn chằm chằm Hạ Thiên San vì cảm thấy cô bé này có chút quen mắt nhưng không nhớ nổi rốt cuộc đã gặp Hạ Thiên San ở đâu. Hạ Thanh Khê quay về thành phố T cùng Cố Yên Chi, vì hai nàng về đến nhà cũng đã trễ nên Cố Yên Chi ngủ lại nhà Hạ Thanh Khê một đêm. Sáng hôm sau Hạ Thanh Khê rời khỏi nhà thật sớm vì đột nhiên Hạ Chính Tùng lại gọi cô đến một nhà hàng nói là có chuyện quan trọng. Hạ Thanh Khê lái xe đến điểm hẹn, cô đi vào cửa liền có nhân viên chào đón. Xin chào, không biết cô đã đặt bàn trước chưa ạ? Tôi đặt rồi, người đặt tên là Hạ Chính Tùng. Hạ Thanh Khê trả lời, vâng bàn của quý khách là bàn 16, xin mời đi theo tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân viên xác nhận rồi đưa Hạ Thanh Khê đi. Khi nữ nhân viên đi đến bàn, Hạ Thanh Khê không thấy Hạ Chính Tùng đâu mà chỉ thấy một nam thanh niên trẻ trạc tuổi cô đang ngồi ở đó. Cậu ta ăn mặc rất lịch sự. Quần tây và một chiếc áo thun trắng khoác ngoài một cái blazer sáng. Hạ Thanh Khê nhíu mày. Cô có nhầm lẫn không? Đây là bàn số 16 mà ông Hạ Chính Tùng đã đặt à? Nữ nhân viên rất chắc chắn. Người kia nghe thấy liền ngẩng đầu lên nhìn. Cậu ta vội vã đứng dậy nói. Cô là Hạ Thanh Khê. Phải. Hạ Thanh Khê cau mày rồi gật đầu. Không lẽ, ba tôi gọi tôi đến gặp anh? Hạ Thanh Khê dường như hiểu ra. Hạ Chính Tùng sắp xếp buổi gặp mặt này chính là muốn lừa cô đi xem mắt. Nam thanh niên gật đầu rồi kéo ghế mời cô ngồi xuống. Hạ Thanh Khê cảm thấy mình đã đến nơi cũng không thể bất lịch sự được nên đành miễn cưỡng ngồi vào. Không ngờ thật sự là cậu. Nam thanh niên ngồi xuống rồi cười tươi tắn nói. Anh biết tôi sao? Hạ Thanh Khê cảm thấy khó hiểu. Cậu không nhớ tôi sao? Tôi là Chí Trung, chúng ta từng học cùng lớp vào sơ trung. Cậu ta hớn hở giới thiệu bản thân. Hạ Thanh Khê nheo mắt suy nghĩ, cô chợt nhớ ra năm đó, lúc cô và Cố Yên Chi còn chưa thật sự làm bạn, tên trước mặt này đã theo đuổi cô. Hẹn hò được vài bữa thì Hạ Thanh Khê chán nản nên đá cậu ta để đi với Cố Yên Chi. Cậu nhớ ra chưa? Chí Trung mong chờ. Tôi nhớ rồi, thật không ngờ lại gặp nhau vào dịp như này. Hạ Thanh Khê thật lòng cảm thán, từ khi cô vào cao trung đã không gặp lại cậu ta, lần trước đi họp mặt Chí Trung hình như cũng không có xuất hiện. Hạ Thanh Khê nhìn sơ qua cậu ta, Chí Trung hiện tại là một thanh niên điển trai nhìn qua trông rất thông minh và thân thiện, ăn mặc và nói chuyện cũng lịch sự không kém. Thật ra, tôi bị mẹ ép đến đây xem mắt, tôi đã định không đi nhưng nghe nói tên của cậu tôi liền muốn đi, không ngờ quả thật là cậu, Chí Trung cười nói rồi ngại ngùng gãi đầu. Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, cậu ta lịch sự mời Hạ Thanh Khê gọi món trước, cô không khách sáo liền gọi một phần toast và nước ép táo. Chí Trung nhận lấy thực đơn, cậu ta lúng túng nhìn qua một lúc lâu mới gọi được món. Cậu ta không thể tập trung vì hồi hộp, Hạ Thanh Khê đang cúi đầu xem điện thoại, Chí Trung lén lút nhìn cô. Trước đây Hạ Thanh Khê còn nhỏ, bề ngoài đã rất thu hút cậu ta. Hiện tại Hạ Thanh Khê trưởng thành càng làm cho trái tim Chí Trung dao động kịch liệt. Cậu ta đã từng hẹn hò qua vài lần nhưng chưa từng có một cảm giác rung động như khi đứng trước Hạ Thanh Khê. Hạ Thanh Khê nhắn tin với Cố Yên Chi, 30 phút trước nàng nhắn với cô, nàng sẽ đi về nhà. Hạ Thanh Khê nói chiều nay sẽ đến đón nàng đi ăn nhưng Cố Yên Chi không trả lời lại ngay. Hạ Thanh Khê khóa màn hình điện thoại cho lại vào túi rồi ngẩng mặt lên. Xin lỗi, không sao. Chí Trung cười cười, hai người hỏi thăm nhau vài câu về chuyện công việc, Hạ Thanh Khê hiện tại vì tính chất công việc của mình nên cô giao tiếp tự nhiên hơn trước rất nhiều. Chí Trung nhận thấy Hạ Thanh Khê so với trước đây nói chuyện dễ dàng hơn nên cậu ta nói rất nhiều. Mặc dù vẫn tiếp chuyện nhưng tâm trí của Hạ Thanh Khê hoàn toàn không dành cho những câu nói của cậu ta. Cô cảm thấy có một sự bất an ở trong lòng, cứ có cảm giác rất khó chịu. Thỉnh thoảng Hạ Thanh Khê sẽ nhìn đồng hồ. Ăn xong bữa ăn cũng đã hơn một giờ sau, Cố Yên Chi vẫn không trả lời cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thường trừ khi nàng có lớp học hoặc phải đứng lớp trợ giảng mới không thường trả lời tin nhắn, những lúc khác Cố Yên Chi sẽ trả lời trong vòng 10 phút. Nỗi bất an trong lòng của cô dâng lên, Hạ Thanh Khê dường như ngồi không yên được nữa, cô lấy điện thoại nhắn cho Hạ Thiên San. Hạ Thanh Khê, có ở nhà không? Hạ Thiên San đang xem TV liền trả lời lại. Hạ Thanh Khê, mau đến nhà Yên Chi. Hạ Thiên San, tại sao? Hạ Thanh Khê, mau đi, đừng hỏi nhiều. Hạ Thiên San nhíu mày, mặc dù rất không thích thái độ của Hạ Thanh Khê nhưng cô bé vẫn không dám phản kháng. Hạ Thiên San về phòng thay đồ rồi ngồi lên chiếc xe điện. Ôn Noãn Noãn không có ở nhà nên cô bé phải khóa cửa mới đi được. Chí Trung nhìn thấy Hạ Thanh Khê liên tục nhìn đồng hồ rồi xem điện thoại liền hỏi. Cậu có chuyện gì gấp sao? Không có gì, Hạ Thanh Khê trả lời với giọng điệu lạnh nhạt hơn lúc nãy gấp bội lần. Chí Trung thoáng bối rối, cậu ta không biết những chuyện mình nói có khiến Hạ Thanh Khê không thoải mái hoặc đã nói gì sai hay không nên không dám nói nhiều nữa. Nhà mới của cô Yên Chi mua cho mẹ nàng chỉ cách nhà của Hạ Thanh Khê khoảng 10 phút lái xe, rất nhanh Hạ Thanh Khê đã nhận được cuộc gọi từ Hạ Thiên San. Cô khẽ nhíu mày, trái tim Hạ Thanh Khê đập kịch liệt. Trong lòng liền thấp thỏm kỳ lạ, nếu không có chuyện gấp, Hạ Thiên San tuyệt đối sẽ không gọi điện mà nhắn tin mới đúng. Cô bé rất sợ nói chuyện với Hạ Thanh Khê nên chưa từng chủ động gọi cho cô. Hạ Thanh Khê lập tức nghe máy, đầu dây bên kia Hạ Thiên San vô cùng hoảng hốt nói. Chị, có chuyện lớn rồi. Hạ Thanh Khê nghe cô bé nói xong đầu óc cảm thấy choáng váng, cô run rẩy cầm lấy túi sách. Xin lỗi, tôi có việc gấp. Khoan đã. Tôi có thể xin thông tin liên lạc của cậu không? Chí Trung vội bắt lấy cổ tay Hạ Thanh Khê. Cô quay lại nhíu chặt mày gương mặt vừa giận dữ vừa khó chịu. Chí Trung hoảng hốt bỏ tay Hạ Thanh Khê ra. Xin lỗi, cậu ta lúng túng, sau này không cần gặp lại nữa, hiện tại tôi đã có gia đình. Hạ Thanh Khê nói xong liền quay mặt bước đi thật gấp gáp. Chí Trung đứng nhìn theo cô, cậu ta khó hiểu đến ngây người, Hạ Thanh Khê kết hôn lúc nào? Hạ Thanh Khê lấy chìa khóa xe trong túi xách ra, vì liên tục run rẩy nên cô không thể đưa chìa khóa vào đúng lỗ để khởi động xe. Chiếc chìa khóa rơi xuống chân cô, Hạ Thanh Khê tựa lưng vào thành ghế hít thật sâu để trấn tĩnh lại. Cô cúi người nhặt chìa khóa lên. Hạ Thanh Khê khởi động xe phóng nhanh trên đường. Qua những cột đèn giao thông, cô chưa từng cảm thấy con số trên đèn màu đỏ lâu như lúc này. Tay cô vô thức siết chặt lấy vô lăng. Hạ Thanh Khê mím môi đến mức sắp cắn đứt da non ở trong miệng. Yên Chi, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Tôi không cho phép cậu bỏ rơi tôi. Cách chương.